Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 16, Triệu Cao nắm hết quyền nước Tần. Lại nói, Hạng Vũ đem quân truy kích Chương Hàm. Đến quận huyện nào, dân chúng cũng mang giỏ cơm, hồ rượu, ra nghênh đón khao quân. Các lộ chư hầu đều quỳ gối tới gặp. Thành thế của Vũ ngày càng lớn mạnh. Vì vậy mà mỗi ngày đều hành quân được đến 5-30 dặm. Quân Hàm phải lẩn trốn đi thật xa. Phạm Tăng can rằng, Chương Hàm trốn xa, chư hầu quy thuận. Khi trời người cùng hưởng ứng rồi, thì ấy chính là thuở tướng quân biến nhà thành nước vậy, hà tất phải đích thân xông pha tên đạn, truy đuổi mãi bọn cùng khấu ấy. Huống chi trong vòng 3 ngày, đã trải 9 lần giao chiến, phá 30 vạn quân Tần. Trong số những kẻ dùng binh xưa nay, tướng quân xứng đáng đứng đầu vậy. Cứ như ngu kiến của Tăng này, chi bằng hay tạm đóng quân lại ở phía nam sông Trương, dưỡng cho quân tinh nhuệ. Tôi liệu rằng Triệu Cao là kẻ tiểu nhân đố kỵ, mà nhị thế thì u tối, không biết đến nỗi khổ chinh chiến. Chương Hàm ở ngoài, quân không đến tay, tâm trí hoảng hốt, trần trừ bất định, lại thêm tài thần võ của tướng quân, thì chuyện phá Hàm, diệt Tần chỉ nay mai là có thể thấy vậy. Vũ nói, xin theo như lời tiên sinh chỉ dạy, rồi bèn đóng quân lại ở Chương Nam. Chương Hàm thu thập tàn quân được 10 vạn người, qua sông Trương đóng lại ở cửa Hàm Cốc. Sớm đã có người loan tin đến Tây Tần rằng Chương Hàm mất 30 vạn quân, các chư hầu thiên hạ mỗi người chiếm cứ một nước. Không lâu nữa, Hạng Vũ nước Sở sẽ xâm đoạt đất Tần. Bấy giờ, tình hình nơi cửa quan vô cùng khẩn cấp. Những hoạn quan hầu cận, cung nữ phi Tần nghe thấy như vậy, ai nấy đều kinh hoàng, ăn ngủ chẳng yên. Những tộc nhân, công tử nước Tần đều đứng cả ở ngoài cửa triều, nhưng lại không được vào trong bẩm tấu. Triệu Cao chỉ một mực giữ vững trong ngoài, chỉ cần ai có một chút không thuận ý là liền tìm cớ hại tính mạng họ. Vì vậy mà quần thần ai nấy đều không dám có ý oán hận gì. Bỗng một hôm, Cao dâng lên nhị thế một con hiêu, nhưng lại chỉ tay mà bảo là ngựa. Nhị thế cười nói, thừa tướng sai rồi, đây là hiêu chứ đâu phải là ngựa. Nhị thế lại hỏi những cận thần tả hữu, nhưng có người không nói, có người thì thuận theo ý Cao, nói đó là ngựa. Cũng có người nói thẳng, bảo là hiêu. Cao bèn để ý mà ngầm hại hết những người nói đó là hiêu. Quần thần càng thêm sợ hãi, từ đó tuyệt không ai dám nói đến quốc chính nữa. Quyền bính đều do Cao nắm giữ cả. Lý Tư thường buồn bực không vui. Cao trộm thấy Lý Tư có ý không vui, bèn nhân khi thuận tiện đến gặp Tư, nói: giặc cướp ở Quan Đông nổi lên như ong, Chương Hàm mới vừa bại, quốc gia nguy ngập không yên. Huống chi cung A Phòng công trình to lớn cũng đang tạm dừng lại. Tôi là hoạn quan, không nên dâng tấu. Đó chính là việc của quân hầu, sao quân hầu không can gián? Tư nói: hoàng đế ở sâu trong thâm cung, tôi không có cách nào mà gặp được. Cao nói: quân hầu cứ viết bản tấu, tôi sẽ mang vào cho. Vì vậy, đến khi Cao theo hầu nhị thế yến lạc ở trong cung, các cung nữ phi Tần vây quanh trước mặt, Cao bèn sai người nói với Lý Tư rằng: bây giờ là lúc có thể dâng sớ tâu việc đó. Lý Tư bèn liên tục 3 lần xin vào yết kiến. Nhị thế nổi giận nói: ta đang vui vẻ yến ẩm, Lý Tư sao dám khinh mạn như vậy? Cao nói: chủ mưu ở xa khâu, Lý Tư có dự vào cùng. Nay bệ hạ được làm thiên tử tôn quý, mà Tư chẳng được cắt đất phong vương, nên thường oán vọng. Khi trước, quan trưởng của Tư là Lý Do làm quận thú Tam Xuyên, đã thông đồng với giặc Sở. Đến nay còn chưa rõ ràng, Lý Tư ở ngoài, quyền lớn hơn cả bệ hạ, cũng qua lại với người Sở. Tư thực có ý ấy vậy, bệ hạ nên xét cho kỹ. Lý Tư nghe thấy Cao có ý ngầm mưu hại, bèn dâng thư kể tội Cao. Nhị thế nói: Triệu Quân là người thanh liêm, kiên cường, không chiều theo lòng người. Trên thì có thể thấu tỏ ý trẫm, trẫm thực có ý nghĩ rằng, Triệu Quân là người hiền, mà ngươi lại có ý ngờ là cớ sao? Và trẫm nếu không có Triệu Quân, thì biết ủy nhậm cho ai đây? Còn như ngươi ngăn trẫm, hãy dừng thợ thuyền lao dịch dựng cung A Phòng, thì cung A Phòng vốn là của tiên đế làm. Nay ngươi không thể ngăn cấm được đạo tặc, lại muốn trẫm làm trái chí của tiên đế để mang tiếng là kẻ bất hiếu ư? Ngươi trên thì không biết báo đáp tiên đế, thứ đến không biết trung thành với trẫm, như thế thì sao có thể ngồi ở ngôi tướng quốc đây? Bèn đưa xuống đình nghị thẩm vấn, cho là tư thông với quân sở, ngầm mưu hại xã tắc, luận vào ngũ hình, đáng phải chém ngang lưng, tru di ba họ, rồi trói Lý Tư đưa ra chợ Hàm Dương. Tư quay sang người con thứ nói, này dẫu ta có muốn cùng con dắt chó săn ra ngoài cửa đông thượng sái, săn thỏ làm vui, há có thể được chăng? Cha con cùng cất tiếng khóc giống, rồi bị chém ngang lưng, giết bà họ. Triệu Cao từ sau khi hại Lý Tư, quyền thế ngày càng thêm lớn. Trương Hàm đóng quân ở cửa Hàm Cốc, quân sĩ không có lương, ngựa không có cỏ, các lộ chư hầu lại đều hội với sở, cùng hợp lực đánh Tần, khiến Hàm thế nguy lực cạn, rất khó mà chống giữ. Hàm sai người nối nhau báo về triều, nhưng Triệu Cao đều không bẩm lên nhị thế. Các cung nữ nghe phong thanh được tin tức ấy, suốt ngày sầu thảm, duy chỉ có nhị thế vẫn thỏa ý khoái lạc, thảy không bàn bạc đến việc ở ngoài. Một hôm, nhị thế đi săn về cung, các cung nhân ra đón vào nội điện, đưa nhị thế vào tẩm cung ngơi nghỉ. Nhị thế còn chưa ngủ yên, chợt nghe cung nhân nói nhỏ hỏi bọn nội thị rằng, hôm nay tin tức bên ngoài thế nào? Trong bọn một tên hầu cận nói, hôm nay nghe người ở bên ngoài nói, Trương Hàm đem quân đi, liên tục 9 lần thua trận, mất 30 vạn quân. Quân sở chỉ nay mai là qua cửa quan, chúng ta không biết phải làm sao cho được. Nhị thế nghe xong, từ trên giường vùng ngồi dậy, vội gọi người cung tần và tên nội thị vừa nói, bảo, mau lại đây, các ngươi nói cái gì? Mọi người cùng kéo đến trước mặt nhị thế khóc mà tâu rằng, nay chư hầu thiên hà vô cùng rối loạn, Trương Hàm vừa mất 30 vạn quân, đất Tần không lâu nữa sẽ bị quân sở đoạt mất, chúng tôi sẽ chết không có đất chôn vậy. Nhị thế kinh hoàng, các ngươi làm sao mà biết? Chúng cùng nói, trong ngoài chẳng một ai không biết, chỉ có bệ hạ bị Triệu Cao che giấu mà không được biết vậy. Kính mong bệ hạ mau chóng điều binh khiển tướng tiến chinh, để tránh cho dân chúng khỏi lầm than vậy. Nhị thế lập tức vời Triệu Cao vào, mắng chửi thậm tệ rằng, ngươi là thừa tướng, bất kể việc lớn việc nhỏ đều tay ngươi nắm giữ. Nay quân ta thua sở, thiên hạ rối loạn, quốc gia đang cơn nguy cấp, ngươi làm sao lại không tâu báo cho trẫm hay, mà còn suốt ngày dối lừa trước mặt trẫm như thế, tội thực đáng giết. Triệu Cao bỏ mũ dập đầu nói, thần tuy làm thừa tướng, nhưng chỉ quản được việc ở trong, hầu hạ bệ hạ, ngồi hưởng thái bình, còn như việc trinh thảo giặc giã là ở đại tướng quân Trương Hàm, Vương Ly nắm giữ, một mình thần há có thể kiêm quản được hết. Nay chỉ cần sai người đến truy vấn bọn Trương Hàm về khinh nhởn việc quân, rồi sai đại tướng tiến trình thì tự nhiên sẽ vô sự. Chuyện thanh thế bên ngoài chẳng qua là do người ta chuyển nhau đồn đãi, huống chi Trương Hàm lại không có tấu báo, bệ hạ cần chi nghe theo lời bọn hoạn quan trong cung mà giận trách vi thần làm vậy. Nhị thế nghe lời dối trá của Cao lại an lòng, không quan tâm đến chính sự như cũ. Cao về nhà nghĩ lại những lời trách cứ của nhị thế, cho rằng nhất định là Trương Hàm nhân đến bẩm tấu không được, nên đã bí mật cho người thông tin với nội thị, cho nên nhị thế mới biết mà hôm nay trách mắng như thế. Vì vậy mà suốt mấy hôm, Cao oán hận Trương Hàm, vừa vặn có người tới báo rằng Trương Hàm sai trưởng sử Tư Mã Hân đến tâu việc. Cao nói, hãy đợi ở ngoài cửa triều. Rồi liền ba hôm vẫn không cho gặp mặt. Hân nóng ruột, đem vàng lụa, biếu quan quay cửa nhờ giúp chuyển hộ tới gia đồng của Cao, nhờ hỏi han tin tức cho. Một hôm, đứa gia đồng đến nói, thừa tướng vô cùng buồn lòng với Trương Hàm tướng quân đòi truy cứu tội khinh nhờn việc quân, nay ông đến tâu việc là tự chui vào giọ, chỉ bằng không gặp là hơn. Hân nghe nói vội vàng rời khỏi cửa chiều, về chỗ trọ cùng tùy tùng cơm nước xong xuôi, rồi ai nấy chuẩn bị yên ngựa, nai nịt hành trang, ngày đêm rời khỏi Hàm Dương, nhắm hướng Hàm Cốc Quan trốn đi. Lại nói Triệu Cao giữ chân Tư Mã Hân lại 3 ngày, muốn bày kế để bắt giữ cả lớn nhỏ 3 nhà, truy vấn trọng tội. Không ngờ rằng Hân đã hay tin, trốn thẳng đi rồi. Đến khi Cao lệnh cho quan coi cửa vời Hân vào gặp, quan coi cửa ra ngoài tìm Hân không thấy đâu. Đến chỗ Hân trọ hỏi, thì được biết, hôm trước Hân đã cùng tùy tùng ra đi, tính đến nay đã 2 ngày rồi. Quan coi cửa vội vàng quay về báo cho Triệu Cao biết, nói là Tư Mã Hân đã đi 2 ngày rồi. Cao nổi giận, lập tức sai 4 viên nhà tướng, ai nấy cùng cưỡi ngựa khỏe, nhất định phải bắt bằng được Hân về. Nhà tướng được lệnh, truy đuổi suốt 2 ngày mà không thấy tung tích Hân đâu. Hỏi thăm những người đi đường, họ đều nói, Hân đã cách xa 300 dặm rồi, làm sao đuổi kịp được. Các nhà tướng nghe nói chỉ còn cách về gặp Triệu Cao, nói lại rằng Tư Mã Hân đã đi trước 2 ngày rồi, không sao đuổi kịp được nữa. Cao vô cùng tức giận, trách mắng nhà tướng, rồi vào cung tâu lại với Nhị Thế rằng, bọn Trương Hàm từ lâu chuyên quyền ở ngoài, không chút công lao gì, lại mất quân gây hấn, mời giặc ngoài tới, quan trung chấn động, e rằng sẽ di họa một phương, nương tình luận tội, phép đáng ban cho phải chết, nay lại chọn đại tướng khác đến thay chức chinh phạt, mong được thuận tiện. Nhị Thế chuẩn tấu, Cao bèn sai cháu là Triệu Thường làm sứ giả đến gọi bọn Trương Hàm về hỏi tội. Lại nói, Tư Mã Hân liền đêm trốn về, gặp Trương Hàm, thưa rằng, Triệu Cao chuyên quyền, che giấu trong ngoài, nhân bị Nhị Thế trách mắng tội dối lừa, Cao bèn nghi ngờ mà muốn mưu hại tướng quân, vì thế mới giữ chân tôi ở ngoài, tìm cớ hỏi tội. Tôi nhân biết được tin tức ấy, vội chạy thẳng về đây để bàn tính với tướng quân. Hàm nghe nói kinh hãi bảo, trong thì có quyền gian, ngoài thì có kình địch, tiến thoái lưỡng nan, biết làm sao đây? Bèn mời bọn đồng ế các tướng cùng đến bàn bạc. Ế nói, Triệu Cao tâm tế rất khó mà lường, chỉ một câu nói mà lý tư diệt tộc. Nay nếu đã tức giận, thì chúng ta tất phải chịu độc thủ. Ngồi bên có bọn mưu sĩ từ Hàm Dương đến, cũng nói, Triệu Cao đã định kế đem cả lớn nhỏ 3 nhà bắt giam vào ngục rồi. Trước mắt sai người đến bắt tướng quân theo như gương của Lý Tư vậy. Nếu như giữ quân mà chống mạnh thì còn có thể được sống. Chứ nếu lại theo chúng vào ải thì nhất định chẳng toàn thây. Xin tướng quân nghĩ kỹ. Còn chưa dứt lời thì đã thấy có sứ giả Triệu Thường đến doanh. Các tướng nghênh nhận chiếu thư về doanh mở ra đọc. Thấy chiếu viết rằng, mệnh lệnh trinh thảo đều do thiên tử ban ra, ký thác ngoài biên, thực ở Nguyên Nhung làm chủ, dựng lập công lao, uy trấn trong nước, tất đánh phải thắng mà xứng ủy thác. Bọn Trương Hàm các ngươi đem binh chinh phạt, thua quân nhục mệnh, sai quan tâu việc, chiếu chỉ chưa giáng đã dám lui binh, danh phận trên dưới thực là bội phản. Nay sai kỵ tướng Triệu Thường đến bắt, lôi cổ về triều. Hãy thuận mệnh chớ sai, thì còn được xem xét châm trước. Nếu như lại trái mà chống lại, thì tội chẳng tha. Hãy theo chiếu này mà phụng hành. Bọn Hàm đọc chiếu xong, cùng với chúng tướng đều đứng cả dậy, túm ngay lấy sứ giả, quát to lên rằng, chúng ta mặc giáp cẩm gươm, xông pha tên đạn, vạn tử nhất sinh, phải chịu bao nhiêu gian khổ. Khi trước 9 phen đánh nhau với người Sở, suốt 10 mấy ngày, sáng tối không ngủ, mỗi ngày chẳng được một bữa ăn, nay nhiều lần sai người tâu việc, nhưng Triệu Cao không cho dâng vào, ngược lại lại hỏi tội chúng ta. Nay theo sứ giả về triều mà chịu chết, thì chi bằng chúng ta chém quách sứ giả đi mà rửa hận. Nói rồi rút ngay kiếm ra chém Triệu Thường. Không biết Triệu Thường tính mệnh thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.